Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 193, Thánh Kỵ Sĩ Bí Mật. Cường đại thánh quang nhượng hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối bất cứ phiền phức gì, nhưng tương tự mang đến cực lớn hoảng sợ. Đến cùng là nguyên nhân gì chính mình mới hội như thế? Trong đầu thanh âm lại là người nào? Đây hết thảy đều là một câu đố. Trên lưng nam nhân một mực đang lừa gạt mình, hắn không thể chịu đựng được bị người khác bán lừa gạt. Nhưng giờ phút này vì giải khai bí mật này, hắn được cứu sinh hoạt đối phương mới được. Cybertron dẫm lên thật dày tuyết đọng, cõng Đường Ninh tiến lên. Dù lờ thành không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến, không bao lâu người địa phương liền sẽ phát hiện giáo đường cùng cựu giáo đường phát sinh hết thảy. Đến lúc đó bọn họ sẽ thông báo cho địa phương trị an sảnh. Trị an sảnh những người kia khẳng định hội điều tra, cho nên đến mau rời khỏi nơi này. Hàn phong tràn vào lồng ngực của mình, xen lẫn băng lãnh tuyết hoa, cóng đến người run lẩy bẩy. Hẳn là đi nơi nào đâu? Chí ít một cái có thể tránh đi hàn phong cùng tuyết lớn địa phương mới được. Nếu không nhất định hai người đều phải tại cái này đêm rét lạnh bên trong bị đông cứng chết. Cybertron suy nghĩ nhanh chóng xoay nhanh, tên đáng chết. Ta hẳn là đưa ngươi nhét vào cái này trong đống tuyết một thân một mình rời đi. Đến lúc đó những cái kia chị an sảnh ra hỏa sẽ đối với ngươi làm giảo hình. Người như ngươi hẳn là nhận dạng này trừng phạt. Hắn oán trách trên lưng hôn mê Đường Ninh, chật vật trong đống tuyết hành tàu. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới ở vào ngọn núi kia sườn núi khách sạn. Đó là duy nhất có thể tránh phong tuyết địa phương. Nhưng cái chỗ kia khoảng cách Du Lơ Thành vẫn có tương đương quãng đường dài. Nếu như dùng đi bộ phương thức, tăng thêm khí trời nhân tố, ít nhất phải 2 canh giờ. Nói không chừng ra khỏi thành đến ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết đọng trượt chân, sau đó lăn xuống vách núi mà chết. Muốn qua tới đó nhất định phải công cụ thay đi bộ mới được. Cần một con ngựa hoặc là một chiếc xe. Nhưng Du Lơ Thành đêm khuya là không thể nào có xe được còn tại buôn bán. Tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa. Cybertron bất đắc dĩ tại Du Lơ Thành quay vòng lên. Hắn hy vọng còn có thể có ngoại lệ. Chỉ là rất nhanh cục diện liền để hắn thất vọng. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Tòa này tuyết thành tựa như là hoàn toàn không có vật sống một dạng. Chỉ có hắn cùng trên lưng hôn mê Đường Ninh. Nên làm cái gì? Cybertron đứng tại một nhà đóng cửa đại lý xe ngoài cửa. Hắn đánh giá chung quanh, nghe được một chút nhỏ xíu động tĩnh. Đó là Mã Thất phát ra thanh âm, đến từ đại lý xe cách đó không xa một tòa lều bên trong. Trộm đồ cũng không phải cái gì tốt hành vi. Chí ít đối với hắn dạng này thánh kỵ sĩ tới nói là một loại tương đương hỏng bét hành vi. Một trận cuồng phong thổi đang làm tư tưởng đấu tranh Cybertron một cái lảo đảo kém chút ngã trên mặt đất, đứng vững vàng về sau Cybertron hạ quyết tâm, đem Đường Ninh nhét vào trong đống tuyết. Từ nơi này tên người trẻ tuổi trên thân tìm ra đến một số tiền tệ. Ước lượng một chút, thật có lỗi. Ta lấy tiền của ngươi là vì cứu mệnh của ngươi. Không tính là trộm, đi tới chuồng ngựa trước. Cybertron dùng một cây chủy thủ cậy mở khóa. Chuồng ngựa bên trong nhiệt độ nhượng hắn thoải mái dễ chịu một chút. Nhưng hắn cũng không phải đến chuồng ngựa qua đêm. Hắn đi tới một con ngựa trước mặt, mới muốn động thủ. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn đi qua. Trong bóng tối có người co rúm lại trong góc. Nơi đó có một cái giường. Mã trong rạp có người gác đêm, phụ trách trông giữ những cái này mã thất. Phòng bị ăn trộm, đó là một tên lão nhân. Cybertron tiện tay lấy ra từ Đường Ninh trên thân lấy được kim khải vung, ném cho xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy lão nhân. Ta muốn cái này đầy đủ mua một con ngựa. Thật có lỗi, ta có việc gấp. Nắm một con ngựa từ chuồng ngựa đi ra. Cybertron một lần nữa đem tỏa tử cưỡi trên, đi tới Đường Ninh trước mặt, tương đương thô bạo đem hôn mê gia hỏa khiêng ở đầu vai, nhét vào trên lưng ngựa, cưỡi ngựa nhanh chóng nhanh rời đi Du Lơ thành. Du Lơ ngoài thành tình hình càng thêm hỏng bét, cuồng phong càng lăng liệt, tuyết lớn cơ hồ hoàn toàn đem ánh mắt ngăn cản. Cybertron cưỡi ngựa phi nước đại, hắn đến mau chóng đuổi tới chỗ, nếu không trên lưng gia hỏa liền phải bị chết rét. Tuyết lớn đầy trời đường ban đêm quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng một dạng, vô cùng gay gâu, hai canh giờ lộ trình sắp nhượng hắn hỏng mất. Hắn kém chút bị đông cứng. Trong đêm tối hắn rốt cục thấy được trên sườn núi khách sạn. Lập khắc xuống mã dắt ngựa thớt đến khách sạn trước. Khách sạn nhóm là nửa khép, ý vị này có người đến qua. Tuy nhiên không biết là người nào, nhưng đến phòng bị điểm, đẩy cửa vào, trong phòng tương đương hắc ám, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn căn cứ trí nhớ đốt lên trong phòng một cây ngọn nến. Không có bất kỳ người nào, xem ra là hắn đa nghi. Hắn cũng không biết trên thực tế là bởi vì đã chết đi Johan đã từng tới nơi này từng điều tra về. Sau quên đóng cửa, đem Đường Ninh ôm đi vào, ném trên mặt đất, về sau một lần nữa đi ra ngoài đem đông lạnh hỏng mã thất sát đến cách đó không xa chuồng ngựa. Trong thêm vào cỏ khô, về tới trong phòng, đem lò sưởi trong tường nhóm lửa. Trong phòng nhiệt độ cấp tốc lên cao. Sau đó hắn lại uống một chút tửu, nhượng nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục nhanh chóng. Kiểm tra một chút Đường Ninh thân thể, băng lãnh giống như là giống như hòn đá. Cái này khiến thánh kỵ sĩ có chút lo lắng. Đưa tay thăm dò một chút hơi thở mới phát hiện còn có khí hơi thở. Gia hỏa này không có ngoại thương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cybertron ngón tay đặt ở Đường Ninh cái trán. Sáng chói hào quang màu vàng óng tại Đường Ninh trên thân hiển hiện. Bên ngoài thân kết thành tầng băng dần dần biến mất. Hắn cảm nhận được người trẻ tuổi thể nội cái này của 10 phần cường thịnh hỏa diễm. Giống là tới từ địa ngục ác ma có như hỏa diễm tràn đầy. Thánh quang đem cái này cổ tràn đầy hỏa diễm ức chế. Cybertron thở dài một hơi. Bụng của hắn ụp ụp gọi. Đã một ngày chưa từng ăn qua đồ vật, hắn đến tìm một chút ăn, tiến vào nhà bếp, may mắn còn có một số còn lại đồ ăn, tuy nhiên có chút băng lãnh, nhưng hâm nóng còn có thể thấu hoạt, đặt ở trên lò lửa nóng lên một chút, Cybertron ăn như hổ đói, chờ dạ dày lấp đầy về sau hết thảy khó chịu đều biến mất. Hắn đốt đi cà phê cùng nước nóng. Dùng khăn nóng vì Đường Ninh lau hai gò má cùng cái trán. Tên đáng chết, nếu như ngươi vô pháp nói cho ta biết trên người của ta đến cùng có bí mật như thế nào, ta nhất định sẽ đem đầu của ngươi nhét vào trong lò lửa. Hắn tức giận chửi mắng. Một lát sau Đường Ninh con mắt mở ra. Hôn mê trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không biết. Nhưng hắn mở mắt thấy được Cybertron. Ý vị này hắn còn sống, không có chết, mà lại thể nội cái này cổ bởi vì sử dụng tới mạch ác ma dược tề mà xuất hiện tác dụng phụ đã biến mất, xem ra hắn cược đúng, bán rẻ thánh kỵ sĩ làm cho đối phương phẫn nộ, nhưng vì biết hắn trên người mình bí mật thánh kỵ sĩ vẫn là lựa chọn cứu hắn. Hắn gỡ xuống trên trán khăn lông ướt, ngồi dậy, quan sát bốn phía một cái. Nhìn ngươi vì cứu ta đã làm nhiều lần nỗ lực. Cybertron sắc mặt biến, lãnh lệ, dùng dao găm đè vào Đường Ninh trên cổ, đừng cao hứng quá sớm. Tuy nhiên ta cứu được ngươi, nhưng nếu như ngươi cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Ninh nhìn lấy trên cổ dao găm, mím môi, có thể hay không để cho ta uống miếng nước. Ngươi biết trong cơ thể của ta chịu đựng một trận thiêu đốt thể nghiệm. Hiện tại thân thể của ta cực độ thiếu nước, làm không cẩn thận nói đến một nửa lại hội ngất đi. Vô lại luôn luôn tại loại tình thế này trước, mặt có đủ loại lấy cớ. Cybertron hiện tại có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng trước mặt vị này lộ ra đến làm bộ đáng thương. Gia hỏa, đem dao găm đỉnh càng gần một điểm. nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm lời nói, ta sẽ nhượng ngươi nhìn ta quyết tâm. Tốt, a, ta thỏa hiệp. Nhìn tại không có giải thích rõ ràng hết thảy trước đó là không thể nào uống đến nước. Đường Ninh ngồi tại chỗ cầm quần áo kéo chặt một điểm nói ra. Sự thật là như vậy, dù lờ thành giáo đường khá cường đại, ngươi cũng kiến thức qua. Hai tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, còn có bảy tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, còn lại thánh kỵ sĩ cũng không ít, mà lại khí trời nhượng vị kia giáo đường hồng y đại giáo chủ không có bất kỳ cái gì đơn độc xuất. Hành thời cơ, đánh lén cũng không được, biện pháp duy nhất chỉ có kiên trì xông vào, hơn nữa còn đến cam đoan cứng rắn xông sau khi đi vào vị kia hồng y đại giáo chủ sẽ không đáp lấy. Chúng ta cùng những cái kia thánh kỵ sĩ dây dưa thời điểm đào tàu. Cho nên ta nghĩ đến đem những cái kia giáo đường chiến đấu nhân viên dẫn dắt rời đi, để bọn hắn qua tìm ngươi, mà ta có thể tùy tiện tiếp cận hồng y đại giáo chủ, đồng thời bắt hắn lại. Đương nhiên ta làm như vậy cũng không phải là muốn ngươi chết. Hiện tại ngươi còn sống cũng chứng minh ta nói không sai. Bởi vì ta biết bí mật trên người của ngươi, làm ngươi mặt sắp tử vong thời điểm bình thường hội bộc phát ra làm cho người khó có thể tin thực lực, những tên kia tuyệt sẽ không là đối thủ của ngươi. Kế hoạch tương đương thành công, nguyên bản ta đã bắt lấy hồng y đại giáo chủ, thật không nghĩ đến một mực truy tra ngươi cái vị kia đến từ thánh thành kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn làm rối loạn ta toàn bộ kế hoạch. Không có cách, ta chỉ có thể đánh với hắn một trận, tương đối nguy hiểm, vì để tránh cho ta cùng vị kia thánh kỵ sĩ đại chiến thời điểm hồng y đại giáo chủ sẽ không thừa cơ đào tẩu, ta đem hồng y đại giáo chủ cho trói lại, treo ở tượng thần bên trên. May mắn, vận khí đứng tại ta một bên, ta chiến thắng đối thủ cường đại, nhưng ta cũng trúng đối phương một số thủ đoạn hèn hạ. Mà vị kia hồng y đại giáo chủ bởi vì tại tượng thần treo ngược thời gian quá dài đã chết, ta chỉ có thể đem người chết đọc đến ngươi nơi đó, cho ngươi một cái công đạo. Tại chuyện sau đó ngươi đều biết, chân chính sự thật đương nhiên hơi có chút khác biệt. Tỉ như vị kia kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ Johan đuổi tới du lơ thành giáo đường nằm trong dự đoán của hắn. Còn có hồng y đại giáo chủ chết cũng không phải là cái ngoài ý muốn. Những cái này Đường Ninh có thể sẽ không nói cho thánh kỵ sĩ. Nếu không thánh kỵ sĩ sẽ giết hắn. Phải biết thánh kỵ sĩ mục đích đúng là hướng còn sống hồng y đại giáo chủ giải thích phát sinh ở trên người hắn sự tình. Tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy một cái chết hồng y đại giáo chủ. Cybertron tưởng tượng chuyện đã xảy ra, phẫn nộ nói, ngươi nói láo, hồng y đại giáo chủ ở ngực có miệng vết thương tồn tại. Hắn cũng không phải bị treo cổ, không nghĩ tới thánh kỵ sĩ vậy mà đem tình hình lúc đó nhớ kỹ. Như thế nhà tù, Đường Ninh bận bịu giơ tay lên, lãnh tĩnh một chút. Là cái kia về sau thánh thành thánh kỵ sĩ làm, ta muốn dùng hồng y đại giáo chủ uy hiếp hắn. Nhưng hắn tựa hồ không quan tâm đối phương sinh tử. Ở ngay trước mặt ta tự mình tại vị kia hồng y đại giáo chủ ở ngực đâm một cái. Ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ uy hiếp. Quang minh chính đại nhất chiến. Giải thích như vậy tựa hồ không có cái gì lỗ thủng. Cybertron cũng muốn không xảy ra vấn đề gì. Bởi vì trong giáo đường đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhíu nhíu mày, hắn lạnh giọng nói ra, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nói cho ta biết, trên người ta sự tình là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là biến thân sự tình. Trên thực tế ngươi đã từng ở trên biển thời điểm chiến đấu gặp một loại nào đó nguyên rùa. Ngay tại gặp gỡ địa ngục hành giả hào thuyền hải tặc về sau, ngươi lúc đó hôn mê. Sau đó cái này chiếc thuyền hải tặc rời đi thời điểm vị kia ma quỷ thuyền trưởng nói muốn nguyên rủa chúng ta, về sau chúng ta không có việc gì. nguyền rủa hiển nhiên đến trên người của ngươi. Đường Ninh tìm lung tung một cái lý do, nếu không gia hỏa này biết mình biến thân nguyên nhân thực sự, nói không chừng thật hội ỷ vào thực lực cường đại tại trên cổ của hắn đến nhất đao. Thực lực sẽ để cho một người biến điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.